Mộc Di xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, Lâm Mộc không gặp Tiêu Hoài. Đột nhiên gặp lại, còn nghe được lời quan tâm từ anh. Cổ họng như có gì đó siết chặt, một chữ cũng không thể thốt ra. Ngơ ngác, nhìn anh nắm lấy ngón áp út và ngón giữa của mình kiểm tra vết thương. Anh khẽ nói, may là không bị phỏng. Dưới đêm trăng tĩnh lặng, giọng nói dịu dàng êm ái như có cảm giác rất không chân thật, nhưng lại dễ dàng khuấy động cảm xúc ẩn giấu nơi đáy lòng. Mắt Lâm Mộc ngấn nước rồi nhanh chóng nén trở lại. Không trả lời được câu hỏi, anh vẫn ở Munich sao? Tiêu Hoài thoáng sửng sốt, ánh mắt di chuyển từ ngón tay lên khuôn mặt của cô. Nhìn vào đôi mắt như rưng rưng, lồng ngực hơi nhói đau. Rõ ràng rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Tôi vẫn ở đây. Lâm Mộc nhếch môi cười, giọng điệu không giống là đã lâu không gặp, mà giống như là người bạn cũ thân thuộc. Vừa kết thúc công việc hả? Không, tôi vẫn đang làm việc. Em đang làm gì? Em vừa ăn tối xong, rảnh rỗi ra ngoài tản bộ, lát nữa rồi sẽ về nhà. Nói xong, Lâm Mộc lại nở ra một nụ cười, cố giấu giọng nói hơi khàn khàn đi vì khói thuốc. Anh làm việc tiếp đi, đừng để trễ nải. Tiêu Hoài hờ hững đáp một tiếng, ngón tay thon dài vẫn giữ ngón tay của cô, không có dấu hiệu sẽ buông ra. Cô lặp lại lần nữa, anh mới từ từ buông tay của cô ra. Giây phút buông hoàn toàn, lòng bàn tay của anh trống rỗng, trái tim cũng theo đó mà trống rỗng theo. Còn cô, nếu không cố gắng gượng, nước mắt đã tràn khỏi mi mắt. Cô thích anh nhớ cô. Không thể nói, không biết nói từ đâu. Tiêu Hoài quay về xe, chẳng bao lâu sẽ lăn bánh, bỏ Lâm Mộc lại phía sau. Lâm Mộc xoay người, ở trên cùng một đoạn đường thẳng với anh, nhưng đi về hướng ngược lại. Bóng dáng cô trong chiếc gương chiếu hậu, càng lung càng nhỏ dần. Yết hầu của Tiêu Hoài trượt lên xuống vài lần, đột nhiên các tiếng bảo tài xế quay xe lại. Lúc này, Lâm Mộc đã băng qua ngã tư đường. Mỗi bước đi lại dụi mắt một cái. Vừa gạt đi nước mắt thì nghe thấy tiếng ở phía sau vang dội. Lâm Mộc. Cô quay đầu lại. Ánh đèn xe dọi vào mắt làm cho cô không khỏi đưa tay lên chắn. Khi hạ tay xuống, cô nhìn thấy người đang đứng ở bên kia đường là Tiêu Hoài. Vừa mới rời đi đã quay trở về. Lâm Mộc ngơ ngàng đứng yên tại chỗ. Ngã tư đường xe cộ qua lại quá nhiều, tốc độ cũng khá nhanh. Tiêu Hoài không để ý đến những thứ này mà dán vào cô, đi xuyên qua dòng xe tiến về phía cô. Khi cô sực tỉnh, anh đã đến trước mặt cô, quả quyết nắm lấy cổ tay của cô, giọng nói lộ ra sự căng thẳng chưa từng có. Đi theo tôi. Cô bị anh bắt ngồi vào trong xe, chiếc xe về đến biệt thự trong thời gian ngắn nhất, cô bị anh kéo xuống xe, dẫn lên phòng khách trên lầu 5. Bất luận là em có đang gặp chuyện buồn lòng hay không, cũng đừng một mình đi lang thang trên phố. Có thể đến chỗ tôi đọc sách, nghe nhạc rồi thả lỏng tinh thần. Khi nói chuyện, Tiêu Hoài vẫn nắm chặt cổ tay của Lâm Mộc. Mạnh đến thế, khiến cô bị đau mà nhỏ giọng suýt xoa. Anh lấy lỏng tay một chút đi. Quản gia cũng đang ở đây. Nếu em đói thì có thể dặn ông ấy chuẩn bị thức ăn khuya cho em. Lâm Mộc không vô ý đến mức hỏi anh tại sao lại biên cô không được vui. Cúi gằm mặt không lên tiếng. Tiêu Hoài nói tiếp. Buổi tiệc xã giao đêm nay của tôi rất quan trọng. Liên quan đến việc thu mua và sáp nhập y dược Trung Tây, không thể từ chối được, nhưng tôi đã hứa cố gắng về sớm, chắc là khoảng một tiếng nữa. Không, cũng có thể là sẽ nhanh hơn, mong em hãy kiên nhẫn đợi tôi, khi về tôi có lời muốn nói với em. Dặn dò xong, thời gian không cho phép chậm trễ thêm nữa, anh lập tức lên xe đến nơi tổ chức tiệc. Buổi tiệc kéo dài hơn 40 phút, mỗi phút đều rất khó chịu. Khi anh khó khăn lắm mới kết thúc buổi xã giao về đến biệt thự thì đã không thấy Lâm Mộc đâu. Quản gia nói, anh vừa đi cô ấy cũng rời khỏi ngay sau đó. Tiêu Hoài lấy di động ra muốn gọi cho Lâm Mộc, lúc này có số điện thoại lạ gọi đến. Không ngờ sau khi kết nối, giọng nói của Lâm Mộc lại vang lên bên tai. Anh Tiêu, em đang ở đâu? Anh bất ngờ cắt ngang, em đang ở khách sạn Holiday. Giọng Lâm Mộc rụt rè, xin lỗi em lại ở chỗ anh không được tiện. Vậy nên là đi thì hơn. Trước ba chữ không được tiện, Tiêu Hoài bỗng thấy ngột ngạt. Lâm Mộc ở đầu dây bên kia sắc mặt bối rối, ngón tay cuốn lên dây điện thoại bàn. Xin lỗi, em đã đoán được anh muốn nói gì với em, nhưng đêm nay không thích hợp để bàn về chuyện đó, mong anh thứ lỗi cho em. Hơi thở của Tiêu Hoài nghẹn lại trong cuồng họng, lên không được xuống không xong khi khó chịu vô cùng, chẳng màng đến việc mình trở nên thật hèn mọn trước mặt cô. Quý Vân Sung bắt nạt em sao? Lâm Mộc bị hỏi bất ngờ nghẹn lời. Tiêu Hoài gặng hỏi, cậu ta không tốt với em. Mắt Lâm Mộc đang ngấn nước, nhưng cô không muốn nói những lời không hay về Quý Vân Sung với Tiêu Hoài. Không có, anh ấy đối xử với em cũng tốt lắm. Thật không? Thật. Vậy tại sao em lại khóc? Tại sao lại lang thang ngoài phố? Em... Lâm Mộc còn chưa dứt lời, chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cô nói với Tiêu Hoài, đợi em một chút, rồi đặt điện thoại xuống đi mở cửa. Cô sững sờ mấy giây khi thấy người ở trước cửa không phải là nhân viên phục vụ phòng mà là Quý Vân Sung. Cô sơ suất quá, Quý Vân Sung đã cho người theo dõi cô suốt 24 tiếng từ lâu. Chắc chắn có thể tìm ra được khách sạn này qua lịch sử giao dịch thẻ ngân hàng của cô. Mặt Lâm Mộc biến sắc. Quý Vân Sung, anh theo dõi em. Giọng cô không lớn nhưng nhả chữ rõ ràng. Tiêu Hoài ở đầu dây bên kia nghe được thì sửng sốt. Quý Vân Sung muốn đẩy xe lăn vào phòng nhưng bị Lâm Mộc dùng cả cơ thể chặn lại ở trước cửa. Đành phải nói, anh lo cho em về nhà Trương có được không? Em đã nói là em muốn yên tĩnh một mình. Thế này không phải là yên tĩnh mà là chiến tranh lạnh. Em tức giận bỏ đi, ở lại bên ngoài không chịu về nhà, rõ ràng là đang chiến tranh lạnh với anh. Lâm Mộc không hiểu tại sao lại thấy bất lực. Cô chợt nhận ra, nhận thức của cô và anh có rất nhiều khác biệt. Việc nhỏ như không gian cá nhân, việc lớn có cơ hội làm việc. Anh luôn nghe rất có lý, nhưng mỗi hành động của anh đều đòi hỏi cô phải đơn phương phối hợp với anh. Lâm Mộc hít thở một hơi thật sâu. Không, em sẽ không về, tối nay em sẽ nghỉ lại ở đây. Quý Vân Sung nhíu mày. Anh ngăn cản em đi Việt Nam không phải là vì bản thân mình, mà là vì tốt cho em. Bên đó lạc hậu hỗn loạn, em thân gái một mình ở lại đó thì không an toàn một chút nào đâu. Mong em hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của anh. Không nhắc đến công việc còn nữa, vừa nhắc lại, Lâm Mộc không nhịn được nữa. Đó là công việc của em. Anh không thể dựa theo sở thích của mình để thay em quyết định. Hơn nữa, sao anh có thể một mặt thì nói ủng hộ, mặt khác thì lại âm thầm giở trò phá hoại chứ? Quý Vân Sung, từ bao giờ anh trở nên giả tạo như vậy? Ngữ khí của cô rất cứng rắn, không chừa đường lui, anh thôn không nên lời. Hồi lâu sau, anh phá vỡ sự im lặng. Anh biết lỗi rồi, anh hứa là sẽ không làm như vậy nữa. Vậy anh hãy liên lạc với lãnh đạo phòng nhân sự, khôi phục tư cách viện trợ y tế của em, sau đó đặt vé máy bay, em phải bay về nước làm việc. Cảm xúc trong mắt của Quý Vân Sung đột nhiên chuyển thành lạnh lùng, cơn giận đang cố đè nén thoáng qua trên khuôn mặt. Chuyển sang Việt Nam viện trợ y tế rất quan trọng với em thật sao? Ngữ khí của anh hơi lạ, ánh mắt cũng hơi lạnh lùng. Lâm Mộc bị anh nhìn đến rùng mình, nhưng vẫn nói thật. Tất nhiên, em nói dối. Quý Vân Sung chậm rãi thốt ra ba chữ. Em không có. Em từng nói, nếu người đàn ông em thích không nỡ để em sang Việt Nam, thì em sẽ không đi. Quý Vân Sung nhướng mày, giọng điệu đầy khinh miệt. Lỗi lầm lớn nhất của anh không phải là không nỡ để em vất vả khổ cực, mà là anh không phải Tiêu Hoài. Bây giờ dù anh có nói gì, làm gì, em cũng không thích. Tiêu Hoài ở đầu dây bên kia nghe được đoạn đối thoại này, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Lâm Mộc thích anh. Lâm Mộc lúc này đang tức giận, đã quên mất điện thoại bàn trong phòng, còn chưa cúp máy. Quý Vân Sung, em đã từng bộc bạch về tình cảm của mình với anh rồi. Anh không chịu nghe, kết quả lại lén điều tra em. Nói đoạn, cô chợt nhớ đến những lời đồn vô căn cứ nhằm đến Tiêu Hoài trong thời gian gần đây. Lẽ nào là do Quý Vân Sung âm thầm sai kiến? Căn hộ của Quan Di lẽ nào cũng là do Quý Vân Sung mua lại? Lâm Mộc thấy người trước mặt thật xa lạ. Trong ký ức anh là người ấm áp, cởi mở, không phải bộ dạng như vậy. Quý Vân Sung hiển nhiên không biết là cô đang nghĩ gì, anh nói. Em luôn miệng nói rằng sẽ cố gắng thích anh, nhưng những gì em làm thì không hề cho thấy em đang thử cố gắng tình cảm của chúng ta. Mộc Mộc, em có biết bản thân mình đã trở nên vô tình vô nghĩa hay không? Lâm Mộc nghẹn lời. Lúc đó Quý Vân Sung tỏ ra chân thành đến thế, thấu tình đạt lý đến như vậy. Bây giờ cô quả thật đã thương hại anh nên gật đầu đồng ý rồi nói. Cố gắng thích anh. Bây giờ câu nói này lại trở thành lý do để anh chất vấn cô. Như thể cô mới là người đuối lý. Cô không nhẫn nhịn được nữa. Quý Vân Sung, anh nói một chút có lý đi. Anh cố ý lừa gạt em trước. Anh bị vụ tai nạn hành hạ sống không bằng chết. Nhưng anh vẫn yêu em như ngày nào. Không nỡ để em chịu khổ. Chỉ muốn chăm sóc tốt cho em. Tại sao anh thật lòng đối đãi với em? Em lại hết lần này đến lần khác. Nói là không. Hết lần này đến lần khác từ chối anh. Tiêu Hoài là bạn của anh, sao em lại không biết liêm sỉ mà tiếp cận cậu ấy? Mộc Mộc, có phải là em ỷ anh thích em cho nên vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu thế không? Hai năm qua anh nằm viện bao nhiêu ngày đêm, em biết không? Anh bị vết thương hành hạ đau khổ biết mấy, em có hiểu không? Bây giờ em lành lặn khỏe mạnh, lại lấy cớ viện trợ y tế để rời khỏi anh. Vụ tai nạn là việc khiến Lâm Mộc thấy áy náy nhất trong đời. Không thể bù đắp được, nhưng bị nhắc đi nhắc lại, cô thật sự sắp chịu hết nổi rồi. Đau đớn khi ranh giới đạo đức bị công kích rồi. Vụ tai nạn là lỗi của em, nếu anh thật sự có mệnh hệ gì, em chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh. Nhưng bây giờ chúng ta không phải là đang nói về vấn đề tai nạn, mong anh đừng đánh trống lảng. Được, chúng ta quay lại vấn đề chính. Em muốn tự theo anh về hay là anh gọi người mời em về? Lâm Mộc kinh ngạc nhìn Quý Vân Sung, khi cất giọng lần nữa chẳng muốn che giấu sự phản cảm dành cho anh. Nếu em không chịu về, anh sẽ bắt cóc em. Tiêu Hoài ở đầu dây bên kia nghe đến đây, vừa giữ cuộc gọi vừa nhanh chóng quay lại xe, bảo tài xế chạy đến khách sạn Holiday. Một lúc rất lâu, trong điện thoại không có bất cứ âm thanh nào, không khí đông cứng lại. Khi chiếc xe chỉ còn cách khách sạn Holiday ba ngọn đèn giao thông, Tiêu Hoài thấy bên kia có tiếng lạch cạch như là tiếng đóng cửa. Sau đó, anh nghe thấy Lâm Mộc nói, Quý Vân Sung mời anh ra ngoài. Thấy Quý Vân Sung đột nhiên đóng cửa phòng, dự cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng Lâm Mộc. Quý Vân Sung mời anh ra ngoài. Anh đẩy xe lăn trước mặt cô. Nếu em không chịu về, anh sẽ cùng em ở lại đây một đêm. Nói xong, anh nghiến răng gian nan đứng dậy, tiến lên một bước. Bất ngờ giữ lấy vai của cô, đẩy ngã lên giường. Hai người chán tựa chán, mặt sát mặt. Lâm Mộc hơi hé môi, Quý Vân Sung đã phủ lên, nhìn vào mắt của cô. Mộc Mộc, em có nhớ tình cảnh lần đầu chúng ta nằm chung một chiếc giường không? Miệng cô bịt kín, không thể lên tiếng, chỉ nghe thấy giọng nói bi thương của anh. Lung anh đón sinh nhật tuổi 18, mời bạn học đến nhà dự tiệc. Trên thiệp mời của những người khác đều là viết thời gian là 20 giờ, riêng của em là 18 giờ. Đúng vậy, khi đó cô và anh đều giấu thầy cô và phụ huynh lén lút hẹn hò để tránh chuyện tình cảm bị bại lộ. Anh nghĩ ra đủ mọi cách để tạo cơ hội cho riêng cùng nhau. Cho đến biệt thự sang trọng của nhà họ Quý trước giờ mở tiệc, được anh dẫn vào căn phòng chuẩn bị riêng. Ở đó, cô nhìn thấy chiếc giường nước hình trái tim đang rất thịnh hành lúc bấy giờ. Sắc đỏ mờ ảo, rèm pha lê và vải da trong suốt, cộng thêm chút ánh nến vừa đủ. Cô được anh ôm vào lòng, tựa như là gối lên giấc mộng êm ái. Nghe anh đọc từng bài thơ bằng tiếng Đức trầm thấp cuốn hút. Rõ ràng là sinh nhật của anh, nhưng anh lại yêu chiều cô như là công chúa. Bữa tối lãng mạn trong ánh nến, tiếng dương cầm du dương, rượu vang say đắm lòng người. Cuối cùng, trên lối nhỏ sợp bóng cây trong vườn, anh hôn cô, không còn là nụ hôn phớt lờ trên trán như ngày trước, mà anh ôm chặt cô như một người đàn ông, hôn lên cánh môi của cô. Vụng về ngậm lấy, căng thẳng đụng chạm, tất cả đều cẩn thận rất dè dặt, nhưng mang lại cảm xúc ngọt ngào gấp bội, bất giác chìm đắm vào đó. Lâm Mộc của hôm nay không còn là cô gái nhỏ, chưa trải sự đời. Tất nhiên, bị anh đè trên giường, nghe anh ôn lại chuyện cũ là có dụng ý gì. Trên khuôn mặt của cô không có sự thẹn thùng khi được anh ôm vào lòng hôn, ngược lại lộ ra vẻ bất an. Quý Vân Sông nhìn thấy, nỗi đau trong lòng lại tăng thêm. Mộc Mộc, tại sao khi anh quay về, em không vui mừng chút nào? Em thay đổi rất nhiều, khiến anh vừa cảm thấy xa lạ, vừa chạnh lòng. Miệng vào mũi của Lâm Mộc bị anh bịt kín, hơi khó thở, muốn xoay mặt đi, tránh thoát khỏi bàn tay của anh, nhưng bị anh bịt chặt hơn. Anh biết là em hận anh bỏ đi một lần suốt 2 năm. Một cuộc điện thoại, một tin nhắn cũng không có. Trong lòng em đã trở thành quá khứ từ lâu. Quý Văn Sông thì thầm, sắc mặt hơi kích động, trong mắt xuất hiện ánh nước đá ngờ. Em đừng trách anh cũng không có cách nào khác, không thể liên lạc với em, vì trong 2 năm thân mình còn chưa lo được, sợ liên lụy đến em. Rất nhiều chuyện cô nói ra với em, nhưng em cũng không hiểu, anh cũng chẳng hề sung sướng như mọi người thấy, sống chẳng dễ dàng một chút nào. Bố đột nhiên gặp tai nạn, một câu chăn chối cũng không để lại, mẹ lại phát điên, một mình anh, một mình anh. Anh đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn người con gái trong lòng mình, nhếch môi cười dịu dàng. Bây giờ khó khăn lắm, anh mới có thể vực dậy từ trong đả kích. Chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi em. Em đừng giận nữa, tha thứ cho anh. Anh thả tay ra, Lâm Mộc bị ngạt đến đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng được giải thoát, vội hít thở vài hơi. Hơi thở dồn dập bình tĩnh lại, cô nghẹn lòng nói. Chuyện tai nạn là lỗi của em, chuyện viện trợ y tế em cũng có thể tha thứ cho anh. Nhưng tình cảm của chúng ta thì thật sự là không thể quay lại như trước được đâu. Ánh mắt của Quý Vân Sung có chút tuyệt vọng, nhìn cô vài phút đột nhiên ôm chặt lấy cô. Xin lỗi, chắc là do chuyện của bố và đầu gối làm cho tính tình của anh ngày càng kỳ quái, không hiểu được nỗi đau trong lòng anh. Ngay cả em cũng không hiểu, mỗi lần anh ngồi trên xe lăn nhìn em kéo hành lý đi vào sân bay, anh đều thấy căm hận, căm hận tất cả những người hoặc những việc chia cách hai ta. Anh khẩn cầu, là lỗi của anh không nên vì không nỡ để em chịu khổ mà cản trở công việc của em. Đừng rời xa anh, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh đã mất đi người nhà, em cũng không còn bố mẹ. Chúng ta đều nếm trải cùng một nỗi đau, người khác không thể tưởng tượng được, càng phải quý trọng thời gian ở bên nhau mới phải. Lâm Mộc cố gắng vùng thoát ra khỏi vòng bàn tay của anh, nhưng không được. Anh đừng như thế, để em ngồi dậy đã. Không được, em phải hứa đi, bắt đầu lại với anh. Lâm Mộc bị ép buộc không làm được gì khác. Quý Văn Sông, anh quá đáng lắm. Anh im lặng, lát sau đột nhiên hôn lấy cô. Lâm Mộc giật nảy mình, quay mặt tránh đi. Anh xoay đầu cô lại, cúi đầu hôn lên hai cánh môi mềm mại thơm ngát. Lâm Mộc ngậm chặt miệng, không để anh được toại nguyện. Anh giữ chặt cầm của cô, ngón tay ra sức buộc cô phải há miệng. Đầu lưỡi thừa cơ tiến vào. Anh hôn rất mãnh liệt, nhưng vẫn chưa có thỏa mãn, dằn lòng ra sức cuốn lấy, thậm chí còn đặt tay lên nơi mềm mại trước ngực cô. Lâm Mộc dùng mình, không kịp nghi ngờ, đã đá vào chân phải bị thương của Quý Văn Sung. Anh không phòng bị cô làm cho trở tay không kịp, ngã từ trên giường xuống. Anh ngã xuống, phát ra động tĩnh rất lớn. Lâm Mộc hốt hoảng, ngồi bật dậy, một tay anh đang chống lên đùi phải. Mồ hôi lạnh tấm trên trán, sắc mặt trắng bệch hơi đáng sợ. Cô chần chừ vài giây, nhảy xuống giường lao ra cửa. Vừa mở cửa, vài người đàn ông giống như là vệ sĩ lập tức vây lại ngăn chặn lấy cô. Cô Lâm, bây giờ cô không thích hợp ra ngoài. Cô suýt bị làm nhục, lại bị mấy người đàn ông vạm vỡ chắn đường. Thoảng thốt, ngoảnh đầu liếc nhìn Quý Văn Sung, thấy anh đau đớn há miệng, thốt ra vài chữ mơ hồ trong từ cuống họng. Giữ cô ấy lại. Cô hoảng sợ. Ngay lúc mấu chốt, cửa phòng đối diện mở ra, một đôi tình nhân cười nói vui vẻ bước ra. Khi nhìn sang bên này, bước chân khựng lại, vệ sĩ sửng sốt. Lâm Mộc nhân cơ hội này lao về phía cầu thang bộ, chạy một mạch xuống 10 tầng lầu. Tim đập thình thịch như muốn nhảy lên tận cuống họng. Cô cảm thấy thể lực không đủ, lại nghe thấy tiếng bước chân hốt loạn từ bên trong truyền đến như là đang theo đuổi mình. Trong lòng càng thêm thấp thỏm, tăng tốc chạy xuống thêm 5 tầng lầu. Cô quá vội vàng bước hụt chân, lan từ mười mấy bậc thang cuối cùng xuống. Chán không được bảo vệ, đập mạnh xuống đất. Giám đốc sảnh khách sạn vội đỡ lấy cô dậy, khi thấy mặt cô thì sợ tái mặt. Lâm Mộc ngã tương đối nặng, da nơi góc trán chóc ra, lộ cả xương bên trong. Máu chảy ra không ngừng, trên mặt, trên cổ, trên quần áo, toàn là sắc đỏ chói mắt đáng sợ. Cô không hay biết gì, chỉ thấy đầu rất choáng váng. Cô chống người dậy, nhưng không có chút sức nào. Gắng gượng đưa tay lên đầu theo tầm mắt của giám đốc sảnh, nhìn thấy bàn tay đầy máu, cô sững sờ chốc lát mới hiểu ra. Nhưng lúc này cô không có chút cảm giác gì, tầm mắt chỉ có màu máu đỏ mơ hồ, đầu váng, toàn thân tê dại, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Vết thương càng nặng, cô rũ rượi nằm trên mặt đất, suy nghĩ duy nhất trong đầu là vệ sĩ đừng bám theo nữa. Giám đốc sảnh gọi cấp cứu. Ngay lúc này, một chiếc xe thương vụ màu đen hối hả dừng lại trước cửa khách sạn. Tiêu Hoài đã đến. Anh nhíu chặt chân mày, sải bước tiến về phía trước, vừa đi vừa nhìn vào sảnh chính, vừa đã thấy ngay Lâm Mộc ở chỗ bậc thang, bước vội đến bế cô lên. Ý thức của Lâm Mộc hơi mơ màng, không hiểu tại sao Tiêu Hoài lại đến đây. Sa Nan mấp máy môi muốn nói gì đó, đã bị anh đưa ra khỏi khách sạn. Giám đốc đuổi theo. Thưa anh quen với cô gái này sao? Cô ấy là khách của khách sạn chúng tôi. Đã gọi xe cấp cứu cho cô ấy rồi, anh không cần. Tiêu Hoài khẽ gật đầu thay cô trả lời, bước chân không hề dừng lại, mở cửa xe, đặt người trong lòng vào, nhanh chóng vào cốp xe phía sau lấy ra một hộp cứu thương, ngồi vào xe, đồng thời nói với tài xế, đến bệnh viện gần nhất nhanh. Xe phóng đi trên đường, anh dùng cồn khử trùng vết thương của cô, khó tránh chạm phải chỗ xương bị lộ ra, động tác lập tức khựng lại. Đau không? Lần đầu tiên cô nghe giọng nói bình tĩnh của anh có chút run rẩy. Đồ cô vẫn còn rất choáng váng, nhắm mắt trên ghế. Hồi lâu sau, đầu lưỡi tê dần mới tìm lại được chi giác. Không đau. Anh ậm ừ đáp một tiếng, phủ băng gạc dày lên vết thương, ấn nhẹ để cầm máu. Làm xong, anh ôm cô vào lòng, một tay cẩn thận đôi lấy gáy của cô. Máu trên người cô đã làm bẩn âu phục của anh. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô. Tốc độ xe đã rất nhanh, nhưng mỗi phút giây đều khiến cho người ta cảm thấy dài như vô tận. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn cô, thấy băng gạc từ từ xuất hiện vết máu, không cầm lòng được thúc giục tài xế tăng tốc. Trong thời gian này, người con gái trong lòng anh nhắm chặt mắt lại, nằm yên bất động, hơi thở yếu ớt. Anh hơi sợ bất giác nói, Lâm Mộc, sắp đến bệnh viện rồi, em có đau không? Nghe thấy câu này, Lâm Mộc yếu ớt mở hé mắt nhìn anh, nhìn thấy cảm xúc lo lắng và tự trách trong đôi mắt đen như mực kia. Lòng cô tràn ngập chua xót, rất khó chịu, giọng nói khẽ khàng yếu ớt. Đau, dứt lời, nước mắt đã tràn mi. Anh mím chặt môi, một chữ cũng không thốt ra được, cúi đầu tránh né vết thương của cô ra. Bờ môi mỏng đặt một nụ hôn nhẹ nhẹ lên gò má của cô. Lâm Mộc phải làm tiểu phẫu ở bệnh viện, khâu vài mũi trên trán. Tiêu Hoài đưa cô về biệt thự, xe dừng hẳn. Quản gia đã đón, thấy quần áo của cô dính đầy máu. Trên đầu còn phủ miếng băng gạc lớn, giật mình bật thốt, Chúa ơi! Tiêu Hoài không giải thích, lên lầu 5 để Lâm Mộc ngồi xuống trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, rồi ra khỏi phòng. Lâm Mộc bị sợ hãi, lại mất nhiều máu như thế, không có tâm trí để ý đến việc nơi đây là không gian riêng tư của Tiêu Hoài. Cởi quần áo dính máu ra, nằm xuống giường ngủ. Ngủ một giấc dậy trời vẫn chưa sáng, ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Trong phòng ngủ vẫn có một ngọn đèn bàn đang sáng. Lâm Mộc quay đầu về phía đầu giường, thấy Tiêu Hoài đã thay mặc quần áo nhà, ngồi trên ghế, đọc tài liệu dưới ánh đèn. Nét mặt của anh đã quay về vẻ bình tĩnh thường ngày. Khuôn mặt được ánh đèn nhuộm sắc mơ hồ, đôi mắt đen tựa hồ như nước, bên trong ẩn hiện tia sáng dịu dàng mềm mại. Đã lâu lắm rồi, cô không được ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô. Anh ngẩng đầu, chậm rãi nâng rèm mắt lên, đôi mắt rạt rào tình cảm nhìn sang. Tầm mắt đã hòa vào ánh nhìn của cô. Dậy rồi à? Anh lên tiếng trước. Giọng cô nhỏ như mũi kêu, hơi khàn. Anh đặt tài liệu trong tay xuống, cầm cốc nước đã chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường. Đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Ngồi dậy uống một chút nước đi nào. Cô ngồi dậy, khi nhận được lấy cốc nước, đầu ngón tay vô tình chạm phải mu bàn tay của anh. Hơi khựng lại, dòng nước mát làm dịu đi cổ họng khô khốc. Cô nói cảm ơn rồi nằm trở xuống, nhắm mắt lại rồi tiếp tục nghỉ ngơi. Tiêu Hoài không xử lý công việc nữa, lặng lẽ nhìn cô một lúc, thấy lông mi của cô run nhẹ nhẹ, bất giác phá tan bầu không khí yên ắng. Nếu em không ngủ được, có thể trò chuyện cùng tôi. Cô không lên tiếng, Tiêu Hoài đợi thêm một lúc nữa. Nếu em không phản đối, tôi có đôi lời muốn nói cho em nghe. Cô ngập ngừng, vẫn không nói gì. Lông em và Quý Văn Sung xảy ra tranh chấp, điện thoại vẫn chưa gác máy. Tôi nghe được cuộc đối thoại của em và cậu ta. Tiêu Hoài nhấn mạnh, toàn bộ cuộc đối thoại. Sau khi em ngủ, tôi đã thử liên lạc với Quý Văn Sung, nhưng mà cậu ta không chịu nghe máy. Tôi đã nhắn tin cho cậu ta rồi. Nói là bây giờ em đang ở chỗ tôi, yêu cầu cậu ta đưa hành lý và hộ chiếu của em qua đây. Nếu cô ta không đồng ý, tôi sẽ đến lãnh sự quán giúp em làm hộ chiếu mới. Đợi em cắt chỉ, chúng ta cùng về nước. Lâm Mộc mở mắt ra kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài. Nhưng có chuyện tôi không hiểu. Quý Văn Sung nói, mỗi lần cậu ta ngồi trên xe lăn, nhìn em kéo hành lý đi vào sân bay. Cậu ta bị sao vậy, gầm tai nạn gì ơ? Lâm Mộc im lặng một lúc, đành nói ra sự thật. Đầu gối của Quý Văn Sung bị thương nặng trong vụ tai nạn năm xưa. 2 năm qua cứ nhiễm trùng đi nhiễm trùng lại, tình hình nghiêm trọng đến mức có khả năng phải cắt chi, nên em cùng anh ấy đến Munich để chữa trị. Sau nhiều trắc trở, anh ấy đã giữ lại được đầu gối, nhưng cần nằm viện để quan sát một thời gian. Trong thời gian đó, em vừa phải làm việc, vừa phải cùng anh ấy đi tái khám, nên phải bôn ba qua lại giữa Thượng Hải và Munich. Tại sao trước giờ chưa từng nghe nhắc đến những chuyện này?

vĩnh viễn nhốt em vào trong tim mình. Lâm Mộc ngơ ngẩn, cảm thấy bài thơ và sợi dây chuyền này không hề phù hợp với tình cảm mà Tiêu Hoài dành cho cô, lập tức tháo nó xuống rồi trả lại cho anh. Anh không chịu nhận, cô khăng khăng trả lại. Hai người để qua để lại, cuối cùng anh dứt khoát trèo lên giường, chống tay lên hai gối của cô, cúi người xuống giam cầm cô trong lòng bàn tay mình. Lâm Mộc, anh gọi tên cô, nhìn thẳng vào mắt của cô, em thấy tôi là người thế nào? Lâm Mộc vùi mặt trong chăn, giọng nói dầu dĩ vang lên, em không biết. Trước khi quen biết em, luôn nghĩ bản thân là người điềm tĩnh, ung dung, có chừng mực. Sau khi quen biết em rồi, chính xác mà nói là sau khi thích em rồi, tôi đã trở nên nhỏ nhen, hẹp hòi, lo được, lo mất. Tôi cảm thấy mình không sánh bằng Quý Vân Sung. Cậu ấy và em là thanh mai trúc mã, còn yêu nhau 10 năm. Nên khi Quý Vân Sung nói với tôi, bất luận là việc gì, trải qua lần đầu tiên đều là do cậu ta mang đến cho em, tôi đã ghen. Tôi trở nên lòng dạ hẹp hòi, không chịu nổi việc em nhìn cậu ta thêm một cái, tiếp xúc với cậu ta thêm một lúc. Khi tôi ở dưới chung cư, nghe thấy cậu ta gọi em là Mộc Mộc, còn em thì lại nói với cậu ta là mau ngủ đi. Tôi rất tức giận, nghĩ rằng em và cậu ta đã nối lại tình xưa, thậm chí cho rằng em ở bên tôi cũng chỉ vì tôi là bạn của cậu ta. Lâm Mộc sửng sốt, Quý Vân Sung từng gặp riêng Tiêu Hoài. Tiêu Hoài nói, tôi càng lung càng thiếu tự tin, lo bị em bỏ rơi nên đã cao ngạo cắt đứt quan hệ tình cảm của chúng ta trước, nhưng không thể vì thế mà giảm bớt sự yêu thích dành cho em. Từ đó về sau, có một cánh cửa trong trái tim của tôi đã khóa chặt, âm thầm chờ đợi em. Âm thầm chờ đợi em một ngày đem chìa khóa đến mở cánh cửa này, giải thoát tôi khỏi cảnh tự giam cầm mình. Anh nhìn cô đầy trìu mến, chất giọng êm ái trầm xuống. Tôi không có kinh nghiệm qua lại với người con gái khác, cũng không biết phải làm như thế nào để dỗ dành người khác cho vui. Ngược lại, tôi có lòng tự ái rất cao, cũng hơi vụng về. Rõ ràng là thích, nhưng là lại đẩy em ra xa. Làm em buồn, em tha thứ cho tôi được không? Cô không trả lời, đỏ từ mặt xuống đến cổ. Nếu em có thể tha thứ cho tôi còn muốn xác nhận một chuyện khác. Trong điện thoại, Quý Vân Sung nói, em thích là tôi, có phải thật không? Trương câu hỏi này, Lâm Mộc ngổn ngang cảm xúc. Bất chấp chuyện có thật hay là không, thành thật nói. Thích thì đương nhiên là thích. Nếu không thích thì em đã không đón xe đến sân bay để gặp anh lúc nửa đêm hôm ấy. Nếu không thích, em đã không khờ khạo tin rằng anh đang bận công việc chứ không phải là đang từ từ xa cách em. Nếu không thích, em đã không nếm được nỗi đau thất tình thêm lần nữa. Sự ghen tuông tích tụ trong lòng Tiêu Hoài đã lâu lập tức tan biến đi. Trái tim trong lồng ngực như được tắm trong mật ngọt, ấm áp mềm mại. Lâm Mộc chợt trở giọng, chỉ thích tôi thì không đủ đâu, đến được với nhau hai người cần tin tưởng, thấu hiểu, bao dung, thỏa hiệp, quả thật là rất khó. Sắc mặt của Tiêu Hoài lộ rõ vẻ bối rối, xin lỗi tôi đã làm sai một vài chuyện, không phải là lỗi của em. Bất luận là đúng hay là sai, từ bây giờ chúng ta bắt đầu thấu hiểu đối phương, tôn trọng đối phương, bao dung đối phương, được chứ? Lâm Mộc, anh thì thầm tên cô. Anh thích em, muốn ở bên em, muốn em trở thành người của anh. Nghe được lời tỏ tình thẳng thắn như vậy, trong lòng cô rất rối rắm. Hồi lâu sau mới thốt ra được một câu. Em là bạn gái của Quý Vân Sung, từng quay lại với anh ấy 10 năm, anh không bận tâm thật ư? Anh hỏi ngược lại. Anh là bạn của Quý Vân Sung, bên chỗ của mẹ còn là bà con xưa. Quay lại với anh liệu có gây áp lực cho em không? Cái gì lại là còn bà con? Miệng cô mấp máy, một lúc sau mới khẽ nói. Cho dù anh không phải là bạn của Quý Vân Sung, anh quan lại với em như một người anh chắc chắn cũng có áp lực. Anh hơi sững sờ, sau đó thì mới hiểu ra. Vui mừng kéo gần khoảng cách giữa hai người, cơ thể gần như nằm ngay bên trên cô. Đôi môi cách gò má mà đỏ bừng một chút. Em đồng ý rồi sao? Khi nói câu này, giọng nói của anh trầm thấp, êm ái, có sự cuốn hút đầy mê hoặc. Đôi mắt sâu thẳm sáng rỡ nhìn chăm chăm như thể nhìn thấy mỗi một mình cô, hai tay chống bên gối giam cô vào trong lòng mình, hơi thở phập phồng không khách sáo chút nào mà phả lên vành tai của cô, lên cổ của cô, khơi dậy cơn ngứa dâm gian. Tất thảy mọi thứ làm cho nhịp tim của Lâm Mộc không khỏi tăng nhanh. Cô cực kỳ xấu hổ cúi gằm mặt xuống, chỉ hận không thể vùi hết cả đầu vào trong chăn, nhưng hành vi thẹn thùng này khiến cho băng gạc trên trán cọ vào chăn, bị đau lên kêu ư hử. Tiêu Hoài lo lắng nâng cầm cô lên. Anh xem nào, có phải là đụng trúng vết thương rồi không? Cô ngoan ngoãn ngước mặt lên cho anh tận kiểm tra vết thương. Anh xác nhận trên băng gạc không có máu thấm ra mới thầm thở vào. Đáng lẽ ra phải thu tay lại, nhưng anh vẫn lưu luyến đỡ lấy khuôn mặt của cô. Đầu ngón tay mân mê làn da mịn màng, cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Anh cầm lòng không đặng, cúi đầu xuống, dán sát mặt lên cô. Lâm Mộc, dạ, quan hệ của tình cảm chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Dứt lời, anh đặt nụ hôn lên khóe môi của cô, cũng là nụ hôn tỏ tình đến muộn. Mặt cô đỏ bừng như phát sốt, không được, em vẫn chưa đồng ý. Lời cự tuyệt không thể thốt ra được nữa, thứ mềm mại ấm áp đã dán lên môi của cô, dịu dàng quấn quýt phủ lên cánh môi của cô. Sau khi thất tình, cô từng mơ thấy cảnh cùng anh ôm hôn trên con phố dài vô số lần. Trong mỗi giấc mơ, khuôn mặt của anh luôn mơ hồ không rõ ràng. Cảm xúc khi hai người dán lên nhau cũng lạnh lẽo cứng đơ. Tại thời khắc này, hoàn toàn khác hẳn. Dung mạo của anh rất rõ ràng, hơi thở ấm nóng chân thật. Cơ thể đang đè trên người cô cũng căng cứng lên. Nếu tập trung, cô còn nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ, thình thịch. Đây là âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian, như đáng nhắc nhở có một nhân vật rất thích cô, thuộc về cô. Hạnh phúc đến quá bất ngờ cũng khiến cho chua xót tăng lên gấp đôi. Cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nước mắt vẫn tuôn trào. Anh cảm nhận được cảm xúc của cô đã thay đổi, nhẹ nhàng nghiêng mặt cô rồi nhìn cô. Gò má cô căng mọng hồng đào, hệt như là quả đào chín chờ anh đến hái. Nhưng quá khứ đau lòng làm cho cô khó chịu. Giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài, thấm ướt đuôi mắt như cánh hoa đào bị vò nát đỏ au. Anh đau lòng dùng môi mình lau chậm chậm lại đi nước mắt nơi khóe mắt của cô, rồi di chuyển từ trên mày xuống gò má. Như chuồn chuồn lướt nước trượt dọc theo làn da trơn bóng, từng chút hướng xuống bên dưới, cuối cùng đến cánh môi đỏ mọng thơm tho hấp dẫn. Anh nhắm mắt hôn cô, làm cho nụ hôn thêm nồng nàn. Cô khẽ nỉ non, thẹn thùng dịu dàng đáp lại anh, như có một ngọn lửa bập bùng lên trong lòng ngực cả hai. Ánh sáng vào độ ấm đã xua tan đi đau khổ, bi thương, lạnh lẽo, mang lại niềm hy vọng và niềm vui. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng nóng bỏng. Nước mắt của cô đã ngừng rơi từ lâu, hai má đỏ bừng, mơ màng, đắm chìm vào nụ hôn của anh. Cầm lòng không đặng, hé đôi môi mọng nước, đưa đầu lưỡi ra. Nghe theo tiếng gọi của con tim mà chạm vào đôi môi của anh, cẩn thận phác họa, mơn trớn, thưởng thức. Anh muốn ngừng mà không ngừng được, tham lam di chuyển xuống dưới, từ cằm đến cổ rồi đến xương quai xanh, thành kính phủ đầy dấu ẩn ướt thuộc về riêng mình. Tấm chăn chắn trước ngực của cả hai đã trượt xuống, trước đó cô đã cởi bỏ quần áo. Cơ thể trắng ngần, dưới chân chỉ mặc mỗi đồ lót, trong tình huống như vậy chỉ cần nhẹ nhàng kéo xuống một chút. Những nụ hôn dày đặc có thể sẽ rơi xuống đôi gò bồng non mềm. Anh cũng sẽ có được trải nghiệm tuyệt vời và chưa từng nếm trải. Nhưng anh không làm như vậy, gian nan kéo chăn lên, che kín cổ của cô. Sau đó ôm cả người lẫn chăn vào lòng, tựa sát bên tai cô, kìm nén nhịp thở. Hồi lâu sau, anh ngước lên nhìn người trong lòng, hơi thở vẫn còn đầy gấp gáp. Còn vài tiếng nữa thì trời mới sáng, anh có thể ngủ lại đây không? Cô vùi đầu vào hõm vai của anh, lát sau rồi mới nói. Không được, đây là giường của anh. Của anh cũng chính là của em. Anh bật cười, mổ nhẹ lên chóp mũi của cô, tắt ngọn đèn bàn dư thừa kia đi, không nói tiếng nào, tự ý ôm cô đi vào trong giấc ngủ. Cô không lên tiếng phản đối nữa, hai tay chần chừ một lúc rồi thân mật đặt lên vai của anh. Tiêu Hoài, anh thích em thật ư? Thích. Vậy thì sau này, anh không thích em nữa, nhất định là phải chính miệng nói với em, đừng để người phụ nữ khác thông báo cho em biết. Anh đã chán chê em rồi. Tiêu Hoài sửng sốt không đáp lời. Hồi lâu sau, anh cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên gò má của người con gái trong lòng, bình tĩnh hứa hẹn. Hãy tin anh, tuyệt đối là sẽ không có ngày đó. Đúng như dự liệu, Quý Văn Sung không đưa hành lý và hộ chiếu đến biệt thự. Vài ngày sau, Lâm Mộc và Tiêu Hoài lên chuyến bay quay về Thượng Hải. Máy bay ổn định ở độ cao 10.000 thước. Lâm Mộc đắt chăn nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Hoài đọc tài liệu một lúc lại không cầm lòng được mà liếc mắt nhìn cô. Cô vừa mới cắt chỉ, vết thương thì vẫn còn chưa lành. Làn da vốn trắng mượt kia đã không còn bằng phẳng, hơi ửng đỏ lên, còn có thêm vài lỗ kim. Tiêu Hoài thấy khó chịu trong lòng, thấy cô ngủ rất an lành. Suy nghĩ trong lát nữa, bèn đưa tay cẩn thận đặt lên vần trán của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vùng da quanh vết thương. Trước đó là theo chiều kim đồng hồ, sau lại ngược chiều kim đồng hồ. Lâm Mộc đang ngủ say, hàng mi dài vô thức khẽ lay động như là sắp tỉnh. Tiêu Hoài bất giác muốn thu tay về, ánh mắt vô tình rơi xuống hai cánh môi căng mọng kia. Nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi cùng cô cuốn quýt không khỏi sao xuyến. Anh bình tĩnh quan sát xung quanh, thấy không có ai chú ý. Ngón tay thon dài trượt trượt xuống, chạm lên cánh môi mềm mại, khẽ mơn trớn. Ngón cái ấn nhẹ, môi dưới của cô thuận theo đó mà hơi chua ra. Anh lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ, làm nũng muốn được hôn của cô. Môi mỏng cong lên, nét cười trong mắt tỏa ra cảm giác hạnh phúc từ xa đến tận đáy lòng. Vừa ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của Leo ở bên phải. Tiêu Hoài khựng lại. Leo Tơ Khang bày ra vẻ mặt tôi bị mù, tôi không thấy gì hết. Giơ quyển tạp chí nhà đầu tư trong tay mình lên cao hơn, rồi lại cao thêm một chút nữa. Dù sao Tiêu Hoài cũng là ông chủ lớn, thu tay về lờ đẫng rồi nói. Sau này Michiko từ trước rồi, cậu sẽ là trợ lý cá nhân duy nhất của tôi. Tôi hy vọng là trong giờ làm việc, cậu bắt đọc tạp chí, quan tâm đến thời sự nhiều hơn. Chẳng hạn như là Cục Dự trữ Liên bang liệu có rút chương trình nới lỏng định lượng hay không. Việc này có khả năng thu hút nhiều dòng tiền về Mỹ, gây áp lực phá giá đồng nhân dân tệ. Michiko sắp từ chức, vô số dấu chấm hỏi nhảy ra trong đầu Leo nhưng lại không dám hỏi nhiều. Tơ Khang bỏ quyển tạp chí trong tay xuống rồi nghiêm túc nói. Vâng, thưa Boss, tôi sẽ cố gắng làm việc hơn. Trong khi hạ cánh, xe chuyên dụng đã đợi sẵn bên ngoài nhà ga để đưa Tiêu Hoài và Lâm Mộc về căn nhà kiểu Tây trên đường Trấn Ninh. Đang giữa mùa hạ, cây ngô đồng ở hai bên đường vươn tán lá xum xuê về phía bầu trời. Gió thoang thoảng nắng chiếu rọi, bóng cây loang lổ lay động trên mặt đất. Căn nhà kiểu Tây ẩn mình trong bầu không khí yên ắng, nhàn nhã. Đứng nơi cuối phố, toát ra vẻ đẹp và tình cảm thời xưa cũ. Lâm Mộc sống ở đây từ nhỏ, rời đi vài tháng, trở về chốn cũ, không khỏi thầm buông tiếng thở dài. Những vui buồn hờn giận bà ngoại đã từng trải qua tại thành phố này như một thước phim điện ảnh hiện ra trước mắt. Xuân đi, xuân đến, hoa tàn, hoa nở. 70 năm thấm thoát thoi đưa, má hồng đã hóa xương trắng. Lâm Mộc nghiêng đầu nhìn Tiêu Hoài, anh nắm tay cô mắt nhìn thẳng phía trước, ngũ quan khôi ngô là thế, còn thấp thoáng bóng dáng của Tiêu Thừa Hàn. Cô tựa đầu lên vai của anh, cùng anh mười ngón tay đan chậm rãi bước về phía căn nhà kiểu Tây. Cổng lớn không có chút thay đổi nào, khung cửa vẫn sẫm màu, mang đậm khí chất Trung Hoa. Trạm trổ hoa văn sinh động, cô bước lên bậc thềm, để ý thấy biển số nhà trạm khắc nối kiểu phủ cổ đã được thay mới. Không chỉ khác địa chỉ mà còn có thêm dòng chữ nhỏ, nhà họ Lâm. Căn nhà này từng dùng gỗ màu nâu sẫm để làm phong cách trang trí chủ đạo, không gian tổng thể toát ra bầu không khí tinh tế sang trọng, nhưng lại quá mức trịnh trọng. Một mình Lâm Mộc sống ở đây khó tránh khỏi cảm thấy ngột ngạt. Nhưng này nơi này đã được thay đổi hoàn toàn, dùng màu sắc lộng lẫy, còn thêm rất nhiều vật trang trí, làm cho căn nhà trông xa hoa và lộng lẫy, lại không mất vẻ phóng khoáng. Lâm Mộc đến lầu 2 bước vào phòng ngủ của mình. Nơi này đã được sửa lại thành phòng ngủ chính và chiếc giường đôi màu nâu đỏ. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu với màu sắc phong phú. Nhìn nét vẽ biết ngay là tác phẩm của Simon. Lâm Mộc nhìn Tiêu Hoài trong tranh với vẻ kinh ngạc, vừa quay lại chạm phải ánh mắt của Tiêu Hoài. Trong hiện thực, tình cảm dạt dào nơi đáy mắt y hệt như là trong tranh. Cô im lặng chốc lát rồi hỏi, bức tranh có tên không? Vẫn chưa, đợi em quyết định. Gọi là người yêu bên cạnh đi. Nói xong, cô mệt mỏi nằm lên chiếc giường êm ái kia, liếc nhìn người đàn ông đang đứng thẳng tắp trước cô. Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nũng nịu qua đây. Tiêu Hoài làm theo khi ôm cô vào lòng, anh hỏi, thích căn nhà này không? Thích, tặng em xem có thiếu những gì, anh sẽ bổ sung ngay. Lâm Mộc không trả lời, chống một tay lên đầu, liếc nhìn người bên cạnh suy ngẫm, hình như là thiếu anh. Nói xong, cô ôm hai tay vào lấy cổ của anh, vùi mặt vào lồng ngực của anh, vành tay đỏ ửng. Phòng ngủ phụ còn trống, anh có bằng lòng chuyển đến đây ở chung với nhau không? Em hy vọng từ hôm nay trở đi, mở mắt ra, người đầu tiên mà mình nhìn thấy chính là anh. Hầu kết của Tiêu Hoài chợt động vài cái, rồi mới chậm rãi thốt ra một câu không mang chút dao động cảm xúc nào. Luật pháp trong nước không bảo vệ sống chung trước hôn nhân, em có cần suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định hay không? Không cần. Ngược lại, anh có thân phận đặc biệt, có cần ký hợp đồng trước khi sống chung gì đó? Không cần. Anh quả quyên cắt ngang lời của cô. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ ừ một tiếng. Anh ôm chặt lấy cô, ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc của cô. Trong lòng rất vui vẻ, lại có chút bối rối. Hay là chúng ta đi dạo phố hoặc một chút gì đó để ăn mừng cuộc sống mới sắp tới? Cô bật cười, đột nhiên mổ một cái lên khuôn mặt khôi ngô của anh. Bây giờ anh thuộc về em cũng thuộc về anh. Đây chính là món quà mừng tốt nhất cho cả hai. Anh chăm chú nhìn cô, khí cất tiếng thêm lần nữa, giọng đã khàn khàn đi. Em đợi anh một chút, giờ anh sẽ về khách sạn để trả phòng, chuyển hành lý qua đây. Anh đứng dậy đi xuống lầu, sải chân một bước hai bậc thang đi xuống. Chẳng mấy chốc, cô đang nghe được tiếng động cơ xe khởi động. Bèn ra ban công, nhìn xuống dưới, thấy anh đang lùi xe. Cô dịu dàng gọi tên anh. Kính xe hạ xuống, anh thò đầu ra. Ánh mắt tựa như là dòng suối ấm áp bao bọc lấy cô. Buổi tối anh muốn ăn gì nào, em nấu cho anh ăn. Lời dịu dàng chui vào tai, cảm giác hạnh phúc khó diễn tả bằng lời, chiếm đóng tim của anh. Anh nghiêm túc suy nghĩ, giọng nói cuốn hút bất giác rất cao. Sao cũng được, đừng vất vả quá, buổi tối anh sẽ rửa bát. Cô cười rực rỡ hơn cả mùa hạ. Vâng. Ngày kế tiếp là cuối tuần, Tiêu Hoài cùng Lâm Mộc đến nhà chủ tiệm khoa cấp cứu một chuyến. Chủ nhiệm làm công tác tư tưởng với Lâm Mộc suốt cả buổi sáng. Thấy cô có thái độ tốt mới nói là mình sẽ rút lại đơn xin từ chức từ phòng nhân sự từ sớm. Bảo cô tuần này sao quay lại làm việc bình thường. Lúc này đã đến giờ cơm, chủ nhiệm giữ Lâm Mộc và Tiêu Hoài ở lại ăn cơm. Lâm Mộc nhớ lát nữa Tiêu Hoài còn phải đi làm nên định từ chối. Nhưng Tiêu Hoài lại nhận lời, nói mình đã đặt một bàn ở nhà hàng 5 sao để đãi khách. Cảm ơn chủ nhiệm đã chiếu cô Lâm Mộc bao năm qua. Con người anh không thích xã giao nhưng lại rất giỏi xã giao. Bữa cơm này đôi bên đều rất vui vẻ. Cuối bữa ăn, Lâm Mộc nghĩ mình nên kính cấp trên một chút. Vừa rót rượu xong, Tiêu Hoài đã tự ý nhận lấy. Chạm ly với chủ nhiệm, uống cạn không sót một giọt nào. Lâm Mộc biết là anh bị dị ứng với chất cồn nên không khỏi lo lắng. Đợi tiễn chủ nhiệm ra về rồi quay trở lại lên xe, cô hỏi anh, có thấy khó chịu không? Anh không đáp, nhắm mặt tựa lên vai của cô, hơi thở nồng mùi rượu. Lát sau giữ lấy tay của cô, trong lòng bàn tay của mình như đang cố gắng chống đỡ gì đó, trông như là sắp ngã xuống đến nơi. Lâm Mộc dặn tài xế nhanh chóng về nhà. Về đến nhà, cô dìu anh lên giường, rồi xuống bếp pha một cốc nước mật ong. Anh không chịu uống. Nhắm mắt bắt lấy đầu ngón tay của cô, men theo mu bàn tay sửa xuống nắm lấy cổ tay của cô. Đau đầu. Lâm Mộc đặt cốc nước xuống, xoa huyệt thái dương cho anh. Mùa hè quần áo mỏng, cô lại khom lưng cúi người, cảnh xuân trước ngực lộ ra mà không hay biết. Anh vừa nhìn thấy, đã thấy làn da căng mịn mềm mại hấp dẫn kia cùng với đường cong đầy đà khiến cho người xem huyết mạch dạo dực. Anh là một người đàn ông bình thường. Ngay cả ở bên cạnh người con gái mình thích, ngọn lửa trong lòng khó lòng dập tắt. Cổ họng khô khốc nhưng không muốn uống nước. Anh nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ kéo cô vào lòng. Lâm Mộc không kịp đề phòng đã ngã về phía trước. Lồng ngực mềm mại dán lên khuôn ngực cứng cáp của anh. Cô khẽ cử động, anh xịt một tiếng, hôn lên phần trắng bóng mượt của cô, thì thầm rồi nói, ôm nào. Cô đỏ mặt ngoan ngoãn nằm trong vòng bàn tay của anh. Do uống rượu nên bàn tay đang đặt trên trán tản ra nhiệt độ khác thường, tuy vẫn rất đúng mực nằm yên tại đó, nhưng lại như là một ngọn lửa vừa khô vừa nóng. Hơi thở nóng bỏng của anh lướt qua vành tai, cổ, hõm vai cô mang theo hương vị độc hữu của người đàn ông trưởng thành, làm rối loạn tâm trí của cô. Anh cũng không dễ chịu, cảm xúc khi cả hai lồng ngực dán vào nhau, mềm mại là thế. Tay của anh không cầm lòng được mà trượt xuống bên dưới. Chạm đến móc khóa nội y bằng kim loại, qua lớp áo mỏng cứng như thế, lạnh như thế, lẽ nào cô không thấy khó chịu khi bị siết chặt ư? Anh không nhịn được mà ấn nhẹ, cô lập tức nhận ra ý đồ của anh. Hai người đã chọn sống chung với nhau, có một số chuyện không tránh được. nhưng ngày thứ hai sống chung đã có thể làm chuyện này rồi ư? Đồng ý, từ chối. Thôi thì cứ thuận nước đẩy thuyền vậy. Trái tim của Lâm Mộc như chú nai đang chạy loạn, thẹn thùng dựa vào lòng anh, chờ đợi để thuận theo. Một phút qua đi, ba phút qua đi, mười phút qua đi. Lâm Mộc hồ nghi ngẩng đầu lên, thấy hai mắt của Tiêu Hoài khép mắt như là đang ngủ thiếp đi. Cô xấu hổ với những hình ảnh đang giới hạn ở độ tuổi trong đầu mình vài giây. Cô xấu hổ với những hình ảnh giới hạn độ tuổi ở trong đầu mình vài giây. Đang định ngồi dậy, anh như là đã thức dậy, lại như chưa thức dậy. Ôm chặt lấy người không chịu buông, lẩm bẩm rồi nói. Không có ngân hàng nước ngoài. Cô nghe không rõ, gì cơ, chỉ có ngân hàng nhà nước, không có ngân hàng nước ngoài. Đã uống say rồi, vẫn còn nhớ đến công việc. Lâm Mộc không khỏi bật cười. Lúc này anh lại lẩm bẩm, Việt Nam không có ngân hàng nước ngoài. Lâm Mộc ngơ ngác, đột nhiên là hiểu ý của anh là gì. Lúc nãy khi ăn cơm, chủ nhiệm rượu vào lời ra, nó là sẽ phục hồi chuyển cô sang Việt Nam, viện trợ y tế. Cô không để bụng, không ngờ Tiêu Hoài lại để ý, lại có ý nghĩa rất sâu xa về chuyện này. Thấy chân mày của anh nhíu lại, có vẻ rất khó chịu. Cô quay trở lại vòng bàn tay của anh, hai tay cuốn lại bờ vai rộng, chán kể chán, hôn lên môi của anh. Không có ngân hàng thì không có ngân hàng, Việt Nam xa thế kia, em không đi được nữa. Chỉ trong một câu nói này, anh ậm ừ đáp một tiếng, rồi ngủ thiếp đi mất. Câu không đi được nữa của Lâm Mộc không phải để dỗ dành anh, mà cô nghĩ sự việc đã quyết định rồi, sẽ không thể thay đổi. Không ngờ, ngày đầu tiên cô đi làm lại, bệnh nhân đầu tiên mà cô gặp lại là Quý Văn Sung. Anh không nhờ vào xe lăn để đi lại mà bước đi một cách gian nan đến trước mặt cô. Khi cúi người xuống, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, chân phải không thể co lại được duỗi sang một bên với tư thế trông không quá là khó coi. Làm xong tất cả, anh ngồi ngay ngắn, ánh mắt lơ đễnh thoáng dừng lại trên trán của cô. Lâm Mộc ngẩn ra trong giây lát, rồi lấy lại tinh thần, tập trung thái độ làm việc chuyên nghiệp để hỏi anh thấy chỗ nào không khỏe. Anh hờ hững đáp, đau thắt tim, mất ngủ, ảo giác thính giác, phát bệnh bao lâu rồi? Bắt đầu từ 2 năm về trước, lúc có lúc không, gần đây thường xuyên phát tác. Có bệnh sử di truyền gia đình hay không? Không có, nhưng anh từng nghiện rượu trong một thời gian ngắn, cũng từng dùng chất gây nghiện nhẹ vài lần. Quý Văn Sông ngừng lại vài giây, nhưng đã cai rồi. Lâm Mộc nhìn anh với vẻ kinh ngạc, có thật là đã cai rồi không? Anh gật đầu. Cô đeo ống nghe vào, mím môi rồi nói, em kiểm tra xem. Đầu ống nghe dán lên lồng ngực của Quý Văn Sung, cố nghiêng đầu tập trung lắng nghe một lát. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy anh đang nhìn chằm chằm chăm chú. Cô rời mắt đi, cúi đầu viết vào bệnh án, đồng thời hỏi thêm vài vấn đề. Còn chưa hỏi xong, anh đột nhiên vòng tay sau sau lưng, giữ lấy vai của cô, ôm chặt cô vào lòng. Lâm Mộc không vùng thoát được nổi giận. Anh còn thế này, em sẽ phải gọi bảo vệ đấy. Câu trả lời của anh lại là, em và Tiêu Hoài sống chung với nhau rồi. Lâm Mộc im lặng trong chốc lát. Đúng vậy, nếu không có Tiêu Hoài, em có quay về bên anh không? Không liên quan gì đến Tiêu Hoài cả. Tình cảm của chúng ta từ lâu nay đã không thể nào trở về được nữa rồi. Em đã thay đổi, anh cũng vậy. Chúng ta không thích hợp với đối phương. Anh bật cười, vô tình thật đấy. Mong anh đừng chỉ trích em với vẻ cay nghiệt như vậy. Em làm ra chuyện cay nghiệt lại không cho người khác nói hả? Lâm Mộc hít thở một hơi thật sâu. Nếu công kích em có thể giúp anh giảm bớt khó chịu trong lòng thì em thừa nhận là em vô tình. Quý Văn Sông lại nở ra nụ cười, ánh mắt nhìn cô đong đầy nỗi buồn và bi thương. Có phải kiếp trước anh nợ em rồi không? Rõ ràng là em trở nên lạnh lùng vô tình như thế, nhưng anh vẫn một lòng một dạ với em. Lâm Mộc không nói gì nữa. Anh đã nói với quản lý cấp cao của bệnh viện, em sẽ được chỉ định là bác sĩ cấp cứu trong chính dự án viện trợ y tế, giờ chắc em hài lòng rồi. Lâm Mộc sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột này. Sao anh lại có quyền lớn như vậy, có thể thay đổi quyết định nội bộ của bệnh viện một cách dễ dàng? Các loại thuốc nhập khẩu mà bệnh viện sử dụng cho các khách hàng cao cấp đều nhập từ Đông Thịnh. Anh chỉ cần bỏ ra một chút lợi ích, quản lý cấp cao sẽ không từ chối món hời này vì chuyện danh sách nhân viên viện trợ y tế còn con. Lâm Mộc không thể tin được mà nhìn Quý Văn Sung. Anh lại nói với thái độ rất thản nhiên. Em yêu, thành tinh công việc như vậy, em lại thích em đến như thế. tất nhiên là sẽ giúp em loại bỏ tất cả các đối thủ cạnh tranh để em yên ổn theo đuổi sự nghiệp của mình. Nói đoạn rồi anh khẽ nhướng mày. Anh đặt nhiều kỳ vọng vào em đừng vì mải mê yêu đương mà lơ là lý tưởng vĩ đại của mình đấy. Lâm Mộc vốn định trách mắng anh, nhưng chợt nghẹn lại không nói được gì. Quý Vân Xung cúi xuống kề sát tai của cô, rồi gọi tên của cô. Mộc Mộc, anh nói cho em biết thêm một bí mật. Em biết tại sao đầu bếp nhà hàng lại liên tục nhảy việc không? Chỉ cần em còn mở cửa kinh doanh một ngày, anh sẽ ngăn cản một ngày. Anh sẽ nhìn em vất vả đi làm kiếm tiền, sau đó chắt chiu từng đồng để trả khoản nợ em đã vay của anh. Tiền lương mỗi tháng của em được bao nhiêu, phải liều sống liều chết bao nhiêu năm mới trả hết được nhỉ? Nói đến đây thì anh nhếch môi cười mỉa mai. Trả không nổi cũng không sao, em có thể hỏi xin Tiêu Hoài. Dù sao em và cậu ta cũng sống chung rồi. Cậu ta ngủ với em thì bỏ ra một chút tiền cho em cũng là chuyện nên làm. Lâm Mộc nổi nóng. Quý Vân Xung, anh... Thứ mà Quý Vân Xung này không có được thì người khác cũng đừng hòng. Đừng hòng mà dễ dàng có được. Anh hở hứng tiếp lời gần từng chữ một. Lâm Mộc, anh đợi để xem em và Tiêu Hoài chia tay. 8 giờ tối, Tiêu Hoài về đến nhà. Đến phòng bếp đang sáng, bên trong có tiếng nước sôi ủng ục, không khí thoang thoảng mùi thơm của món sườn xào chua ngọt. Anh đi vào bếp, ôm lấy người ta tập trung chuẩn bị bữa tối từ phía sau. Anh vừa ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt, liền nhớ đến chúng ta hôm nay đi Bắc Liên du lịch. Lâm Mộc cười bẽ lẽn, vừa dùng môi chậm rãi đảo sườn vừa nói. Hôm nay Quý Vân Xung có đến bệnh viện tìm em. Tiêu Hoài nhìn cô, thốt ra một câu. Sau đó thì sao? Quý Vân Xung đã sử dụng chút thủ đoạn để khôi phục tư cách tham gia viện trợ y tế của em. Sau đó lãnh đạo bệnh viện đã tìm em nói chuyện để em đảm nhận bác sĩ cấp cứu chính là của đội viện trợ y tế sang Việt Nam lần này. Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng sau em sẽ phải sang Việt Nam. Lâm Mộc tắt lửa, quay lại đối diện với Tiêu Hoài. Anh có muốn đi cùng với em không? Anh có muốn để em đi không? Tiêu Hoài lại nói. Anh muốn nghe ý kiến cá nhân của em. Cô không trả lời ngay, đi vào phòng trước, rồi cầm một tờ giấy thông báo, quay trở vào bếp đưa cho anh xem. Tiêu đề của giấy thông báo rất dài, thông báo về việc thẩm định chức danh mở cửa xanh cho thành viên đội viện trợ y tế. Lâm Mộc giải thích, em có bằng tiến sĩ, lại là bác sĩ chữa trị, có hơn 2 năm kinh nghiệm lâm sàng, đủ điều kiện để xin được một chức danh cao. Theo tờ thông báo này, trong thời gian làm việc tại Việt Nam, em có thể được miễn thi cử, bảo vệ luận và các điều kiện ưu tiên khác. Chỉ cần công bố 2 bài viết chuyên môn hoặc 2 bài tổng kết kỹ thuật chuyên môn sẽ nhanh chóng được thăng lên làm phó chủ nhiệm. Vâng thưa các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 12 của bộ truyện Định Mệnh Ngọt Ngào được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng chương trình đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.